Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Chế tạo nội tình. Đúng, đi thôi, đuổi Chu Chính. Trong đại điện chỉ còn lại có Trần Trường Sinh một người. Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tắt đèn hỏa, một mình trong bóng đêm trầm tư, nhìn đại thương tình cảnh. Nơi này quốc gia tựa hồ còn không biết hắn cũng là Nhất Nguyên Tông đệ tử. Nếu như biết hắn tầng này thân phận, bình thường thế lực quả quyết không dám trêu chọc đại thương mới là. Bất quá điểm này không quan trọng, biết cũng tốt không biết cũng được, đều cải biến không hắn quyết tâm. Trừ Khuếch Trương, dưới mắt trọng yếu nhất là xếp vào hộ thân nội tình. Trần Trường Sinh nhìn một chút chung quanh, đơn giản tới nói, hắn bên ngoài dù sao có không phải bình thường thân phận. Tại nhân tộc trong tầng này thân phận có thể làm đại dụng. Nhưng đối với dị tộc tới nói, cái thân phận này cũng là một cái bia ngắm. Bây giờ hắn đại thương, ở chỗ này ăn thân lời nói nhất định phải có cái đề phòng. Điểm này hắn trên đường trở về liền nghĩ qua, quyết định tiếp tục bồi dưỡng nhân hoàng thân thể, đem bộ thân thể này nhất cử chế tạo thành bất hủ cảnh cường giả. Như thế có này hộ thân mới có thể tại tầm thường tập sát người trung gian toàn tự thân. Hướng Tây Phương Thập Quốc khu vực có một thanh lôi giếng. Hiện tại hẳn là còn không có bị người khai quật. Trần Trường Sinh dùng ngón tay trên không trung phác họa ra một bộ hơi mờ địa đồ, phía trên đánh dấu đại thương chung quanh chúng đa quốc gia. Tại cách đó không xa một quốc gia hắn điểm một cái điểm đỏ. Điểm đỏ vị trí cũng là lôi giếng chỗ. Cái này lôi giếng ở đời sau bị người khai quật, ẩn chứa trong đó cường hãn sức mạnh sấm sét. Võ giả tầm thường một khi đặt chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử trạng thê thảm, dù là đồng dạng võ tổ nếu như không có phòng ngự, rơi xuống cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chỉ cần phòng ngự chu toàn, cái này lôi giếng cũng là một chỗ tuyệt hảo cơ duyên. Hắn ở tiền thế sau có chữa cư thần lôi chiến thể thần tử rơi vào lôi giếng, trở ra sau thực lực đại trướng, một thân thể phách mạnh mẽ vô song, đã từng cũng coi là hắn một cái khó gặp đối đầu. Mượn dùng cái này lôi giếng, nhân hoàng thân thể cho dù thuế biến không thành lôi thể, thực lực cũng cần phải có thể phóng đại không ít. Trần Trường Sinh không ngừng suy nghĩ, tăng thêm trong tay hắn không ít tư nguyên, nhân hoàng thân thể tiến vào chiếm giữ siêu thoát, thậm chí luyện thành võ tổ cảnh thực lực cũng có khả năng. Lại hướng bắc thượng, đại khái 20 quốc gia giới ngoại có thất sát địa hỏa. Tiếp tục chịu luyện nhục thân, Trần Trường Sinh lại phác họa một con đường, đánh dấu một cái điểm, sau đó tiếp tục tại trên địa đồ vẽ phác thảo, đi về phía đông có ngũ hành cốc, lấy trong đó ngũ hành linh châu, hợp với trận pháp lạc ấn nhân hoàng thịt trong thân thể. Như thế nhưng đánh tạo một bộ bất hủ cảnh khôi lỗi. Như thế tô một chút vẽ vời, một đầu chinh chiến lộ tuyến liền hiển hóa cùng trên bản đồ. Rõ ràng minh, Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. Cứ như vậy đại sự đều có thể. Ngày thứ hai, Chu Chính cùng Túy Vô Duyên bọn người đuổi tới. Bái kiến Thánh Thượng, Trần Trường Sinh đem địa đồ lạc ấn trên giấy, phân cho mấy cái có người nói. Đây là tạm thời chinh chiến lộ tuyến. Trong lúc đó hết thảy hơn 40 quốc gia, cần phải toàn bộ cầm xuống. Cái này Chu Chính bọn người xem chừng địa đồ, xem không hiểu trong đó kỳ quặc, chỉ là gật đầu ghi lại. Mạt tướng lĩnh mệnh, lời tuy như thế, bất quá mấy cái người vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại ngũ quốc xâm phạm bọn họ đều có chút chống đỡ không được. Cái này hơn 40 quốc gia, phải đánh thế nào? Đại thương tuy nhiên có 10 vạn lĩnh chủ đại quân, nhưng loại này quân đội tại cái khác khí vận đại quốc bên trong bao nhiêu cũng là có. Quốc gia nào còn không có một mực tinh binh? Thánh thượng, dưới mắt ta đại thương quốc lực nếu như cùng với những cái khác đại quốc cứng đối cứng, tựa hồ có chút khiếm khuyết. Túy Vô Duyên trầm ngâm một tiếng mở miệng, đem vấn đề vẫn là ném đi ra. Ai nói muốn cứng đối cứng? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, nếu như cứng đối cứng, nhất quốc đánh xuống. Đừng nói toàn bộ thiên hạ, dù là phía trên này hơn 40 quốc gia thời gian ngắn cũng thu thập không. Này Chu Chính mấy, người trần chờ, Diệp Vô Đạo, Kiếm Bảy Thanh, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Thần tài, nhất thời Diệp Vô Đạo cùng Lão Khất cái bước vào đại điện. Trần Trường Sinh gật đầu nói, hai người bọn họ liền là các ngươi về sau đồng liêu. Một cái là đã từng bất hủ, trước mắt là ta cận vệ, một cái là chí cao, về sau cùng các ngươi cùng một chỗ ra ngoài chinh chiến. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Vô Đạo nói, đây đều là trẫm tâm phúc, các ngươi về sau có thể làm quen một chút. Là trong đại điện mọi người cùng nhìn nhau, có chút không chắc Trần Trường Sinh ý tứ. Lúc này Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, Diệp Vô Đạo sự tình không nhỏ, thiện trộm, cũng giỏi về ám sát. Nói hắn cười lạnh, sau này không cần các ngươi quy mô xuất binh, chỉ cần điều động 10 vạn viễn cổ quân, lại có mấy người các ngươi phối hợp, chỉ làm đánh bất ngờ. Nếu là ám sát thành công, dạng này xác thực cấp tốc. Chu Chính trần chờ nói, bất quá những quốc gia này bao nhiêu đều có hộ quốc trọng khí, muốn tự tiện xông vào không phải dễ dàng như vậy à, không sao. Trần Trường Sinh khẽ cười nói, nhân hoàng thân thể hội hiệp giúp đỡ bọn ngươi, chuyên phá các loại quốc khí. Nhân hoàng thân thể cũng là chí cao cảnh giới, lại thêm hắn phối cho đế binh mảnh vỡ, một đường hoành hành không trở ngại, quả quyết sẽ không bị cái gọi là hộ quốc trọng khí làm phức tạp. Ta đợi tuân mệnh. Một đám người đáp lại, đánh đi, Trần Trường Sinh đứng lên nói, diệt ngũ quốc về sau lại đi làm việc, cũng coi là sao sơn chấn hổ. Cùng ngày, phụ cận ngũ đại hoàng thất đang vì sử giả cái chết mà tức giận. Từng cái mài đao xoèn xoẹt, tề tụ một đường, đến Cố Kỵ đều là nhân tộc, không muốn tạo thành quá nhiều thương vong. Kết liễu hắn đại thương không biết tốt xấu. Nhất định phải tử chiến, này liền tác thành cho bọn hắn, ta đợi ngũ quốc liên thủ, hôm nay liền diệt đại thương. Rất tốt, bất quá trước lúc này, chúng ta trước thương thảo một chút phân phối mới là, ta nếu không nhiều, chỉ cần đại thương một châu chi địa, cộng thêm chỗ kia thánh địa bộ phận chiếm hữu quyền, ta phải lớn thương viễn cổ quân, cộng thêm thánh địa chiếm hữu quyền. Ta muốn từng cái hoàng đế híp mắt, tranh đoạt lợi ích, báo. Bỗng nhiên một cái thê lương thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Chỉ gặp một người hoảng hốt chạy bừa xâm nhập đại điện. Quỳ mà nói, khởi bẩm thánh thượng, có đại quân phá thành mà vào. Nội thành tinh binh căn vô pháp ngăn cản, lập tức liền muốn tới, nói đùa. Hoàng thành có hộ quốc trọng khí, há lại tùy tiện liền có thể phá vỡ. Nếu như phá vỡ, bực này động tĩnh ta đợi sao lại không biết. Cứ bên trong một cái hoàng đế ngưng âm thanh quát, binh tướng sợ hãi nói, thiên chân vạn xác, chúng ta quốc khí đã bắt đầu dùng, kết quả như giấy mỏng một dạng bị người tới một chiêu xuyên phá, liền một điểm âm thanh đều không có. Cái gì? Trong đại điện ngũ quốc hoàng đế hoàn toàn biến sắc, một chiêu hủy trấn quốc trọng khí, người nào có loại thực lực này? Ông cùng lúc đó mặt đất rung động, phảng phất có thần sơn rơi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, 10 vạn đại quân phá không buông xuống phanh một tiếng, tại 10 vạn đại quân trước đó, Trần Trường Sinh đạp nát đại điện đại môn, thu vào ngũ quốc hoàng đế tầm mắt. Thần sắc lãnh đạm nói, ngũ quốc hoàng đế tụ họp, tại thương nghị làm sao đối phó ta đại thương. Ngươi là đại thương hoàng đế, thật lớn mật, ta đợi đang muốn thảo phạt ngươi đi, ngươi còn dám chủ động đưa tới cửa. Muốn chết, ngũ quốc hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, giận tím mặt, Muốn chết? Trần Trường Sinh cười lạnh, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên. Ngay sau đó thân hình trong nháy mắt đến ngũ quốc hoàng đế trước mặt. Phanh một tiếng, cầm đầu một cái hoàng đế, trực tiếp bị hắn giẫm bể đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.